Chương 1030, trộm bạc nha hoàn năm. Trương Chiêu Bắc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Thật đối tốt với hắn, chẳng lẽ không phải nên đem những này nợ nần tiếp nhận đi sao? Dựa vào Chu Ngọc Hà tại Trúc Đại Phu Nhân trước mặt mặt mũi cùng tín nhiệm, vô luận là mượn vẫn là trộm cầm, 500 lượng bạc chỉ cần nàng dụng tâm, khẳng định là cầm được đến. Ngươi đại ca nói không liên lụy ta, ta như ước nguyện của hắn. Sở Vân Lê ôm cánh tay, từ nay về sau, ta cùng hắn cầu về cầu, đường đường về. Không còn bất kỳ quan hệ gì, ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa. Nói xong, nhìn về phía Thiên Môn cách đó không xa bà tử, đại nương, về sau nếu là hắn lại tới tìm ta, không cần thông bẩm. Sở Vân Lê tại viện tử bên trong là cái nha đầu, đối này đó thô bắt đầu bà tử, vẫn rất có mặt mũi. Bà tử lập tức ứng, còn cười giải thích, vừa rồi hắn cũng là liên tục bảo đảm, ta mới khiến cho người đi mời cô nương. Sở Vân Lê đối nàng cười cười, chờ ta hai ngày nữa đi ra ngoài, mang cho ngươi điểm tâm tới. Bà tử càng thêm vui vẻ. Nàng quay người vào cửa, Trương Chiêu Bắc gấp, Ngọc Hà tỷ, ngươi thật mặc kệ chúng ta nhà sao? Sở Vân Lê nhíu mày quay đầu, các ngươi ra thiếu nhiều bạc như vậy, ta lấy cái gì qua nở, ta lại dựa vào cái gì qua nở? Lại cảnh cáo ngươi một câu, về sau đừng đến, hạ gia hộ viện cũng không phải nuôi không. Trương Chiêu Bắc còn muốn lại gọi, bà tử đã đưa tới hộ viện. Hắn chỉ phải ngậm miệng. Sở Vân Lê trở lại viện tử bên trong lúc, đồ vật đã chuyển đến không sai biệt lắm. Liêu Tuệ cũng đã tại mới viện tử bên trong. Thấy được nàng trở về, cười nói, cảm thấy hô hấp đều dễ dàng rất nhiều. Bên này chỉ có Liêu Tuệ chính mình, không có những cái đó oanh oanh yến yến. Đương nhiên muốn thoải mái nhiều, Sở Vân Lê tiến lên, cười nói, hai ngày trước ta được rồi một trương an thần đơn thuốc, phu nhân muốn thử một chút sao? Ngọc Chi bưng một bàn điểm tâm đi và ho, âm dương quái khí mà nói, ngươi mới vừa trộm cầm phu nhân bạc, ngươi cầm an thần dược, ai biết có hay không độc, tựa như là cái nhiễu người con rồi bình thường, càng không ngừng ở bên thai ong ong ong. Sở Vân Lê không tốt cùng với nàng ở Mỹ, đối Liêu Tuệ nói, một bát dược một phân thành hai, ta uống trước, uống xong, phu nhân lại uống. Này tổng không thành vấn đề. Liêu Tuệ khoát khoát tay, không đến mức. Chu Ngọc Hà trộm qua bạc, mặc dù Sở Vân Lê cầm về trả lại, nhưng Liêu Tuệ trong lòng bao nhiêu sẽ có mấy phần khúc mắc, không bằng trước kia tín nhiệm. Không nói những cái khác, ngày hôm nay dọn nhà tới, kia trang đồ cưới hộp chính là Liêu Tuệ chính mình thu. Ngọc Chi ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt, hoán hận nói, phu nhân, này làm tả cờ người có một lần liền có lần thứ hai, ngài nhiều lắm lưu cái tâm nhãn. Chủ tử làm việc, chỗ nào đến phiên một cái nô tỳ khoa tay múa chân? Liêu Tuệ giận dữ mắng mỏ, đi ra ngoài Ngọc Chi dọa, lộn nhào rời khỏi, trước khi đi hoán hận trừng mắt liếc Sở Vân Lê. Phòng bên trong chỉ còn lại có chủ tớ hai người, Sở Vân Lê đề nghị, phu nhân, nô tỳ qua hết năm 16, Ngọc Chi cu nở dê tuổi tác không nhỏ. Không bằng ngày mai nô tỳ là mẹ mình dẫn người tới, ngài chọn mấy cái hợp ý tiểu nha đầu. Liêu Tuệ vướt vướt mi tâm, Ngọc Hà, ta thật không có trách ngươi. Ta biết Sở Vân Lê chân thành nói, nhưng là ngài bên cạnh không có phải dùng người, ta muốn giúp ngài giáo mấy cái. Chu Ngọc Hà tâm nguyện là cả một đời chung với Liêu Tuệ. Nhưng một người chỉ có một đôi tay. Sở Vân Lê đến tìm mấy cái hỗ trợ, về sau nàng có việc bao nhiêu có thế nè mở đến mở. Nghe ngươi a được rồi cho phép, hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê tìm đến rồi mẹ mịn. Theo trước đó những nha hoàn kia đến xem, Liêu Tuệ quả thực không quá sẽ chọn người, Sở Vân Lê đứng ở một bên, không để lại dấu vết mà ảnh hưởng nàng, cuối cùng chọn lấy bốn cái ra dáng. Mẹ mịn vừa đi, Sở Vân Lê liền cấp mới tới bốn cái nha đầu định ra quý củ. Dù sao trước kia nàng đều là như vậy dạy người, sẽ không ra sai lầm lớn. Chu Ngọc Hà trước kia ít tô áo, đồng nhiên mặc một chút, còn cảm thấy đặc biệt đẹp mắt. Sở Vân Lê giúp đỡ nàng vãn đơn giản búi tóc, cả người đột nhiên trở nên nhã nhặn lên tới. Chủ tớ hai chính nhìn tấm gương đâu rồi, hạ hậu đạo liền đi và ho, hắn một mặt nổi giận đùng đùng, người chưa đến tiếng tới trước. Nhà chúng ta thiếu một chút kia đồ ăn sao? Ngươi làm ta người đi trồng rau, không biết còn tưởng rằng hạ gia muốn xuống dốc nha. Còn có, mặc kia cái gì quần áo, so cái nha đầu còn một mạc, ta là thiếu kia vải vóc người sao? Liêu Tuệ, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi hắn vào cửa về sau, không thấy được người, thẳng đến nội thất, sau đó liền thấy trước gương quay đầu nhìn. Qua Liêu Tuệ, khí chất cao hoa, ngũ quan tinh xảo, màu trắng quần áo nổi bật lên nàng yếu đuối có thể yêu. Lông mi rung động rung động, phảng phất bị dọa đồng dạng. Hạ Hậu Đạo sắp ra miệng ác ngôn liền ngừng lại. Sở Vân Lê lặng lẽ phúc lùi thân xuống dưới. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Chu Ngọc Hà muốn chung với Liêu Tuệ, Liêu Tuệ lại không bỏ xuống được cái này nam nhân, lập tức nữ tử hòa ly tái giá rất ít, con đường này cu nở dê khó, chỉ có thể trước hết để cho Liêu Tuệ như nguyện. Ngày đó buổi chiều, Hạ Hậu Đạo liền lưu tại mới viện tử, hai vợ chồng cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nói chuyện thiếm, ban đêm còn sớm sớm ngủ lại, hôm sau buổi sáng Hạ Hậu Đạo muốn đi thư phòng mới rời khỏi. Bên kia vừa đi, Ngọc Chi liền xông tới cửa, phúc thân nói, chúc mừng phu nhân, về sau những cái đó thiếp thất, ai cũng không dám coi thường nữa ngài. Liêu Tuệ mặt mày hớn hở ngồi tại trước gương, làm Ngọc Hà đến, ta có lời cùng nàng nói. Ngọc Chi, Sở Vân Lê vừa vào cửa liền phải thưởng. Liêu Tuệ từ trước đến nay ra tay hào phóng, cười tủm tỉm nói, mau tới đây trải đầu cho ta, không nghĩ tới ngươi còn có tay nghề này đâu rồi, một hồi đem cái kia trải đầu nương tử đưa tiễn. Về sau liền từ ngươi trải đầu cho ta. Sở Vân Lê, hôn thành trải đầu ngài hài lòng liền tốt. Liêu Tuệ tự nhiên là hài lòng, hắn hôm qua liền không để bên kia viện tử bên trong mỹ nhân. Còn nói buổi tối sẽ theo giúp ta dùng bữa. Nói một cách khác, tối nay cu nở dê dự định ngủ lại. Sở Vân Lê một mặt chết lặng. Nói thật, loại này cảm giác rất đặc biệt. Nàng sống như vậy lâu, thật đúng là không có ai sẽ đem loại này sự tình nói cho nàng. Người nha, dù sao cũng phải cái gì đều thử xem. Sở Vân Lê rất nhanh thuyết phục chính mình, tràn đầy phấn khởi tiếp tục đi làm việc. Hạ Hậu Đạo liên tiếp vài ngày trở về, về sau ngược lại là hỏi qua sắt vách viện tử mỹ nhân, Liêu Tuệ ngược lại nói đến đường, đem hắn ngăn cản trở về. Chỉ có thể nói, Liêu Tuệ mới trang dung làm Hạ Hậu Đạo nhận thức không giống nhau thê tử, hai người hiện giờ chính là tình nồng thời điểm, đề cập người khác đều mất hứng. Hạ Hậu Đạo cu nở dê không muốn vì những cái đó nhạ thê tử không vui. Nói cho cùng, tại Hạ Hậu Đạo trong lòng, Liêu Tuệ mới là hắn thê tử, những cái đó bất quá là khi nhàn hạ giải ngữ hoa. Hoa nha, rảnh rỗi liền nhiều nhìn xem, bận rộn không nhìn cũng được. Thế là, những cái đó hoa liền cẩn trọng trồng trọn, hơn nửa tháng về sau, ban đầu loại rau xanh đều đi ra. Lan Di Nương cùng Nhu Di Nương ngoại trừ ngay từ đầu nhìn thấy Hạ Hậu Đạo, về sau liền vẫn luôn không thấy được người, những ngày này nghẹn gần nổ phổi, chỉ còn chờ chủng rau xanh đưa đến trước mặt hắn. Đồ ăn là tiếp theo, chủ yếu là vì gặp mặt. Liêu Tuệ mỉ hệ nờ đi các nàng thỉnh an, Hạ Hậu Đạo lại không lại đi viện kia, các nàng đừng nói xin tha, liền người đều thấy không ra. Làm hai người dẫm lên dùng bữa tối canh giờ bưng khay lại đây khi, Sở Vân Lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chính vào ngày mùa thu, nắng gắt cuối thu lợi hại nhất thời điểm, hai người phơi hơn nửa tháng, không có đã từng bằng cơ ra tuyết. Này nữ tử đâu rồi y, nhất trắng che chăm xấu xí. Nhưng tương tự, không có bạch về sau, cả người được mất sắc hơn phân nửa, tăng thêm hai người một thân áo vải, đừng nói cùng mỹ nhân so, chính là cùng viện tử bên trong mấy cái nha đầu cũng không thể so. Sở Vân Lê không có làm khó các nàng, trực tiếp mang theo hai người vào chính phòng. Hạ Hậu Đạo chính cùng Liêu Tuệ dùng nữa, bầu không khí không tồi. Liêu Tuệ nhìn thấy cửa ra vào hai người, khóe môi tươi cười rơi xuống lạc. Bên cạnh Hạ Hậu Đạo nhìn thoáng qua món ăn, cau mày nói, ngươi đã đủ gầy, như thế nào còn tận ăn chay đâu nhị Mỹ. Liêu Tuệ run lên, lập tức cười mở, đưa vào đi. Vừa cười khuyên Hạ Hậu Đạo, tốt xấu nhân ra một phen tâm ý, trùng hơn nửa tháng đâu. Như thế nào cũng nên nếm thử. Hạ Hậu Đạo nghe xong, giật mình nhớ tới sắt vách viện tử trồng rau mấy người, lại nhìn trước mặt xám xịt hai người, lập tức không có hào hứng. Xanh biết tỏi giã rau xanh đưa đến trước mặt hắn, Hạ Hậu Đạo ngửi được không phải rau xanh thanh hương, mà là hôm đó tại viện tử bên trong ngửi được phân vị. Nghĩ đến cái kia, đừng nói ăn, liền nhìn đều không muốn nhìn. Thậm chí liền còn lại hai bàn món ngon đều không thơm. Đúng vậy, hai bàn Liêu Tuệ là cái người cẩn thận, nói tiết kiệm chính là thật tiết kiệm, ngày bình thường chính mình là một đồ ăn một che nở canh, buổi tối Hạ Hậu Đạo trở về lúc sau liền thêm một cái đồ ăn. Quần áo trên người tất cả đều là màu trắng, quả thực mộc mạc. Các người đi về trước đi, về sau thức ăn này không cần trùng. Hai vị di nương mặc dù nghe được hắn lời nói bên trong ghét bỏ, nhưng không cần trồng rau đã là cái tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ lập tức đại hỉ, nhiều tạ công tử chiếu cố. Nhu di nương xuất sinh hoa lâu, học được nhiều nhất chính là cầm kỳ thư họa, trồng trọt loại này sự tình từ nhỏ đến lớn vẫn là đầu một lần. Này hơn nửa tháng quả thực ủy khuất hỏng rồi, lúc này lại kích động rơi xuống nước mắt, phu nhân một mạc, làm thiếp thân trồng rau ăn, thiếp thân còn tưởng rằng đời này đều không thấy được ngài, cũng may ngài không thích dùng bữa không thể không nói, nhu di nương chính là học không ăn, còn ngay trước mặt Liêu Tuệ đâu rồi y, liền bắt đầu nói xấu. Liêu Tuệ cũng không phải tượng đất, lạnh nhạt nói, phu quân không thích dùng bữa, nhưng vẫn là muốn mặc áo. Đã không trồng địa, vậy liền trở về dệt vải đi. Nhu di nương cả kinh nước mắt đều quên. Lan di nương sửng sốt một chút, kịp phản ứng về sau, chợt cảm thấy oan uổng đến không được. Nàng đều tìm người nghe ngóng, công tử những ngày này tới đều ngủ lại tại phu nhân nơi, hiện giờ không tốt cùng phu nhân tranh phòng, nàng là dự định gần nhất ngoan một ít. Ai biết vẫn là bị liên lụy. Nàng còn nghĩ dây rủa một chút, thiếp thân sẽ không. Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng tiến lên phúc thân, luận dệt vải, ta dệt 10 năm gần đây, ngược lại là rất có tâm đắc, một hồi ta liền đi bên kia viện tử giáo hai vị di nương. Nhị Mỹ, cũng không muốn học hạ hậu đạo từ nhỏ đến lớn đã thấy nhiều tỉ mỉ trang phẫn mỹ nhân, hai cái áo vải nữ tử sử ở chỗ này, mặc dù dung mạo đẹp đẽ, nhưng vẫn là cảm thấy tổn thương con mắt, khoát tay một cái nói, các ngươi đi xuống đi, hảo hảo hầu hạ phu nhân. Lan di nương cùng Nhu di nương quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Các nhà thiếp thất cùng động phòng xác thực muốn hầu hạ phu nhân, liền cùng cái nha đầu không sai biệt lắm, thế nhưng là trước đó các nàng đều không cần, mỗi ngày chỉ cần trang điểm đợi thật lâu hắn trở về là được. Vốn dĩ các nàng còn may mắn hạ hậu đạo là cái tiết hoa người, hiện giờ thế nhưng cũng thay đổi a hai người lui ra ngoài lúc, buồn bã hiểu xỉu, như là bị mặt trời phơi hiểu xỉu hoa. Cũng làm cho hai cái viện tử người đều rõ ràng, hiện giờ công tử mắt bên trong lòng chỉ có phu nhân một cái. Ai đụng lên đi ai không may thế là, hai cái viện tử người chưa từng có biết điều lên tới. Liêu Tuệ càng thêm thư thái, uống Sở Vân lên nấu an thần canh về sau, hàng đêm một giấc đến bình minh, lại bởi vì không có nữ nhân khác ngột ngạt, nhật tử thư thái, thời gian dần qua da thịt như tuyết, trong trắng lộ hồng, nụ cười trên mặt cũng nhiều. Sở Vân Lê đem hai cái viện tử quản được ngoan ngoãn, đang định bất thời gian trở về nhìn xem tổ mẫu đâu rồi, thiên môn nơi tới trước tin tức, tổ mẫu ngã, muốn nàng nhanh đi về một chuyến.